Đại Mộng Chủ chương 846, đồng loạt ra tay, góc truyện audio.com. Đúng rồi, làm sao chỉ có hai người các ngươi trở về, Nguyên Khâu kia đâu, các ngươi không có ở bên ngoài gặp được hắn. Phong Tức đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, một mực không có đụng phải, có lẽ hắn không có tiến vào Triều Âm Động, Liễu Tình lắc đầu nói ra. Sẽ không ra ngoài ý muốn, đã chết tại những người kia trong tay A Quy Đồ thốt ra, thật sự là phế vật, Phong Tức hừ lạnh một tiếng. Nguyên Khâu đã lâu không đi quản hắn, bây giờ ba loại bảo vật đều xuất thế, cũng không dùng được hắn. Hai vị tiền bối đều bị thương không nhỏ, ta chỗ này có hai viên thiên tâm đan, có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, còn xin hai vị tiền bối hưởng thụ. Liễu Tỉnh lấy ra hai viên đan dược màu tím nhạt, phía trên tử khí lượn lờ, nhìn xem liền phi thường bất phàm, Phong Tức cùng Quy Đồ nhãn tỉnh sáng lên. Cũng không có khách khí tiếp nhận đan dược ngửa đầu nuốt xuống tới đi, cả hai trên mặt dâng lên một trận tử quang. Hao tổn nguyên khí vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đa tạ Liễu đạo hữu, Quy Đồ đại hỉ nói cảm ơn. Phong Tức cũng cảm ơn một câu, nói lời cảm tạ cũng không cần thiết, hai vị tiền bối nếu quả như thật muốn cảm tạ ta. Liền dâng lên các ngươi một thân tinh huyết cùng hồn phách này đi, Liễu Tình đột nhiên cười khanh khách nói, trong giọng nói đã mất mảy may cung kính. Quy Đồ cùng Phong Tức nhìn thấy Liễu Tình trong mắt vẻ lạnh lùng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức liền muốn hướng về sau bay ngược mà ra. Nhưng lại tại giờ phút này, bọn hắn đột nhiên phát hiện thân thể đã hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, một ngón tay cũng không thể động đậy. Hai người thân thể trên da suy suy rung động, nhanh chóng hiện ra từng đạo màu tím hoa văn, cũng nhanh chóng lan tràn ra. Thẩm Lạc bọn người chính đang thương nghị đối sách, chú ý tới đối diện tình huống, thần sắc đều là biến đổi, ngưng thần. Có lẽ là bọn hắn đang thi triển cái gì quỷ kế, Hắc Hùng Tinh ánh mắt chớp động nói, Thẩm Lạc bọn người nghiêm nghị ứng thanh. Mật thiết chú ý đối diện cùng tình huống chung quanh, ngươi làm cái gì, Phong Tức thân thể không thể động đậy, miệng còn có thể mở miệng. Nghiêm nghị chất vấn, cũng không có cái gì, chỉ là muốn mượn hai vị thân thể, thử một chút ma đế đại nhân truyền thụ cho ma thai trùng sinh quyết mà thôi. Liễu Tình mỉm cười nói ra, bất quá nụ cười của nàng tại Phong Tức cùng Quy Đồ trong mắt cùng ác quỷ không khác. Mà Ngụy Thanh thần sắc hờ hững tĩnh đứng bên cạnh, hiển nhiên đối với chuyện này sớm đã hiểu rõ, ta đã biết là vừa vặn viên đan dược kia. Quy Đồ bừng tỉnh đại ngộ, Quy Đồ tiền bối phản ứng cũng rất nhạy cảm nha, Liễu Tình hì hì cười nói. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi dám ám hại chúng ta, Phong Tức vừa kinh vừa sợ. Tiểu nữ từ lúc đầu cũng mong đợi hai vị tiền bối có thể giải quyết đối diện những người kia, đáng tiếc hai vị tiền bối quá không được khí. Không thể nói trước đành phải hy sinh một chút các ngươi, Liễu Tình nhoẻn miệng cười, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Cả hai bụng dưới riêng phần mình sáng lên một đoàn hắc quang, trên thân trên đường vân màu tím đồng thời nổi lên từng tia hắc quang. Thình lình chính là ma khí, Phong Tức cùng Quy Đồ nguyên khí trong cơ thể đại lượng sói mòn, thể nội kinh mạch giống như bị ngàn vạn côn trùng gặm nuốt. Thống khổ vạn phần, chúng ta là sư đà lĩnh thanh sư đại vương tâm phúc, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ. Hẳn là không sợ nhà ta đại vương tức giận, Quy Đồ kinh sợ lên tiếng, Liễu Tình ánh mắt ngưng tụ, nhưng lập tức tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Hai đạo hắc quang rời khỏi tay, phân biệt chui vào Phong Tức cùng Quy Đồ thể nội, hai yêu trên người ma văn tím đen hào quang tỏa sáng. Những hoa văn này thế mà rời khỏi thân thể, bay vụt đến bên ngoài cơ thể, cũng nhanh chóng sinh trưởng, Phong Tức cùng Quy Đồ vốn là đứng rất gần. Bắn ra ma văn lập tức đan vào một chỗ, vây quanh hai người thân thể nhanh chóng xoay quanh quấn quanh. Trong vòng mấy cái hít thở hình thành một cái kén tầm màu tím đen, kén tầm nơi trung tâm nhất, Phong Tức cùng Quy Đồ thân thể thình lình chậm rãi dựa vào. Lại có dung hợp là một xu thế, hộ pháp tiền bối, nhìn đối diện tình huống. Ngụy Thanh kia cùng Liễu Tình tựa hồ đang dùng Phong Tức cùng Quy Đồ làm tế phẩm thi triển một loại nào đó ma tộc thần thông. Mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, bất quá tại hạ cảm thấy không thể bỏ mặc đối phương làm việc, Thẩm Lạc nhìn thấy đối diện tình huống. thần sắc biến đổi, quay người đối với Hắc Hùng Tinh nói ra, không tệ, đồng loạt ra tay, ngăn cản bọn hắn, Hắc Hùng Tinh lập tức gật đầu. Cất giọng quát, lật tay tế ra chuôi kia hắc anh thương, thân thương hiện ra từng đạo lớn bằng cánh tay lôi điện màu đen, đôm đốp rung động. Hắn há mồm phun một cái, một đoàn hắc quang chui vào trong thương, trên thân thương lập tức lại hiện ra từng cái phù chú màu đen. Nguyên bản đen kịt tỏa sáng lôi điện trở nên càng thêm cuồng bạo, phẳng phất từng đầu lôi long quay cuồng. Rút đánh chúng phụ cận hư không liên tục rung động, Hắc Hùng Tinh một cánh tay đột nhiên phát ra rát băng bạo hưởng, đột nhiên thô to một vòng. Sau đó ra sức đem Hắc Anh Thương ném mạnh mà ra, chói tai lôi minh tiếng nổ đại tác, Hắc Anh Thương hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Bắn về phía đối diện kén tằm tím đen, Thẩm Lạc đã sớm chuẩn bị xuất thủ, thấy vậy lập tức thôi động trong tay Tử Kim Linh. Trong đinh linh linh tiếng vang, Tử Kim Linh ba cái linh đang đón gió phồng lớn mấy lần, một đạo màu đỏ liệt diễm, một đạo linh yên màu xanh. Một đạo bão cát màu vàng bắn ra, đồng thời lập tức quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ cự long ba màu. Cuồn cuộn liệt diễm, linh yên, cát vàng quấn quanh trên người cự long, dương nanh múa vuốt nhào về phía Liễu Tình bọn người, liệt diễm, linh yên. Bão cát mỗi một dạng đều tản mát ra mênh mông linh áp, giờ phút này ba cái dung hợp, ba cỗ linh áp cũng hòa làm một thể. Vì thế vậy mà mảy may không kém Hắc Anh Thương, mà Bạch Tiêu Thiên, Tiểu Hùng Quái cũng nhao nhao xuất thủ, Bạch Tiêu Thiên tế ra Họa Long Điểm Tình Phiến. Dưới một cái vỗ, một đoàn to bằng gian phòng trùm sáng màu vàng như lưu tinh bắn ra, Tiểu Hùng Quái cũng cầm trong tay trường thương ném mạnh mà ra. Bất quá nó thi triển lại là Nhật Quang Hoa Thần Thông, trường thương chung quanh bị một đạo kiếm khí khổng lồ bao khỏa. Lấy một cái tốc độ khủng khiếp thẳng đến đối diện, mà Nhiếp Thải Châu nghe theo Thẩm Lạc lời nói, không có xuất thủ. Lấy ra một viên đan dược ăn vào, khôi phục lúc trước đại chiến tiêu hao nguyên khí, đồng thời nắm chặt cành dương liễu. Tùy thời chuẩn bị cho Thẩm Lạc bọn người bổ sung pháp lực, đối diện Liễu Tình nhìn thấy Thẩm Lạc bọn người xuất thủ. Không chút nào cũng không lo lắng, bấm niệm pháp quyết đối với Ngọc Tịnh Bình điểm một cái, Ngọc Tịnh Bình lóe lên biến mất. Sau một khắc lơ lửng tại đỉnh đầu giữa không trung, nàng này bấm tay lần nữa bắn ra, một đạo bạch quang bắn nhanh ra như điện. Bộp một tiếng dán trên Ngọc Tịnh Bình, lại là một viên phù lục màu trắng, trên phù lục ẩn hiện một cái hình rồng đồ án, phía trên linh quang lóe lên. Một cỗ khí tức cực lớn từ trên phù lục bộc phát, trong Ngọc Tịnh Bình lập tức một tiếng ầm vang vang lớn. Chỗ miệng bình phun ra một cỗ hùng vĩ lam quang, đưa nàng, Ngụy Thanh, còn có kén tằm tím đen đều bao phủ trong đó, sau đó lam quang đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một cái cùng Ngọc Tịnh Bình giống nhau như đúc vòng bảo hộ màu lam, Liễu Tình liên tiếp thi pháp này vô cùng nhanh chóng. Ngạnh sinh sinh đoạt tại Hắc Hùng Tinh cùng Thẩm Lạc công kích đến trước hoàn thành, Hắc Anh Thương hóa thân lôi điện. Vượt lên trước một bước đánh vào trên vòng bảo hộ màu lam, tối đen như mực lôi điện kiêu dương hiển hiện. Vô số lôi điện thô to tại trong kiêu dương quay cuồng, đều hung hăng bổ vào trên vòng bảo hộ màu lam, cự long ba màu cũng bay vụt mà tới. Đụng đầu vào trên vòng bảo hộ màu lam, đỏ xanh vàng vầng sáng ba màu từ trên thân cự long bộc phát. Một cỗ nóng rực không gì sánh được nhiệt độ cao đột nhiên bộc phát, phụ cận hư không trong nháy mắt một trận hỏa hồng quay cuồng. Phảng phất sắp bị đun sôi đồng dạng, vầng sáng ba màu quay tít một vòng, lập tức hóa thành một vùng biển lửa, ánh lửa lóe lên phía dưới. Từng lớp cao mấy trượng to lớn sóng lửa nổi lên, hung hăng trùng kích tại trên lồng ánh sáng màu xanh lam. Ngay cả bên cạnh lôi điện màu đen cũng thôn phệ không ít, Bạch Tiêu Thiên, Tiểu Hùng Quái công kích cũng bắn ra, đều đánh vào trên lồng ánh sáng màu xanh lam. Lồng ánh sáng màu xanh lam lập tức bị mấy người công kích bao phủ, các loại quang mang cuồng thiểm, chung quanh hư không vì đó vặn vẹo rung động. Tựa hồ muốn vỡ vụn ra đồng dạng, càng có từng đợt bay thẳng bầu trời gió lốc cũng ầm ầm hướng bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đi. Thiên địa vì đó biến sắc, phía dưới mặt biển nhấc lên trùng thiên sóng cả cách trương.